Long Phù, chương 413, 413, Bách Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vô Thiên chính là trời sinh thánh nhân, từ cổ chí kim đều là tư chất mạnh nhất một nhóm tồn tại cùng cấp bậc cảnh giới hạ, hắn có thể đối với bất cứ đối thủ nào tiến hành nghiền ép. Nhưng mà hiện tại cổ Trần Sa chỉ ở đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, liền có thể cùng 22 biến. Pháp Thiên Tượng Địa, Pháp Vô Thiên sánh ngang thậm chí chiến thắng, liền tuyệt đối là cái kỳ tích bên trong kỳ tích, từ cổ chí kim thậm chí đều chưa từng xuất hiện loại này tình huống tương tự. Chủ yếu nhất chính là cổ Trần Sa hiện tại tư chất là cái thế kỳ tài cũng không phải, trời sinh thánh nhân, lấy cấp thấp tư chất nghiền ép cao cấp bậc tồn tại, này bản thân cụ có một ít dị số, đặc thù, cổ Trần Sa mấy ngày nay được hình khung thị rất một số ít ký ức, trong đó cũng ẩn chứa dị số, rất nhiều bí mật, những bí mật này hội tụ sau khi thức dậy ấp ủ tinh luyện ra thuộc về mình dị số chi đạo. Bảo Ngọc Quốc hiện tại là cái mầm họa, một cái tài quyết giả mang theo diệt vĩnh liên minh tiên đạo tu sĩ ở bên trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ gây thành đại họa, có thể như quả nhổ cỏ tận gốc, sẽ kinh động tam đại thiên tôn, nhưng không diệt trừ bọn họ toàn bộ Bảo Ngọc Quốc vận mệnh đều sẽ thay đổi, chúng ta khổ tâm kinh doanh lâu như vậy chẳng khác nào dã tràng xe cát mà thật vất vả áp đảo tiên đạo hơn 1000 cái nhị tam lưu tông môn cũng sẽ nhìn thấy tình huống như thế, sụp đổ. Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện quyết đoán vẻ mặt. Nhất định phải giết chết những người này, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, để thiên hạ tiên đạo nhìn chúng ta quyết tâm. Vừa nãy người trẻ tuổi kia ta đã hỏi Kim Tùy Ba, người này cũng là tài quyết giả một trong, gọi là đấu 19, chính là đấu thắng thiên tôn 19 con trai, tu vi mạnh mẽ, e sợ không ở cảnh khâu bên dưới. Gia Cát Nha nói, người này thay đổi thất thường, nắm giữ trăm nghìn cái thân phận, cũng không ai biết cái nào thân phận là hắn, ở tiên đạo bên trong danh tiếng cực sự khủng bố, rất nhiều đại môn phái đều sợ hãi như hổ, bởi vì hắn đã từng giả mạo rất nhiều thân phận ẩn núp tiến vào tiên đạo huyền môn bên trong làm đệ tử, liền cấp bậc thánh nhân cao thủ đều không có cảm giác được. Nếu như nói hắn có thể ẩn giấu vào trong triều đình ta là không có chút nào kỳ quái. Muốn ẩn giấu, cũng là mấy năm gần đây mới ẩn giấu, phụ hoàng ở những năm đó, hắn là không thể có bất cứ cơ hội nào. Cổ Trần Sa hứng thú, khá lắm, người này lại cũng là đứng hàng thứ 19, ta cũng là đứng hàng thứ 19, cứ như vậy, không phải là đối đầu. Chúng ta phải cẩn thận một chuyện, vậy thì là người này có thể ẩn giấu vào chúng ta tĩnh tiên ti tỉ như hắn biến hóa cái thân phận, trở thành long tại phi đám người, chúng ta căn bản khó có thể nhìn ra, này là hắn từng nuốt một viên tiên thiên linh dược, gọi là biến thân quả, cũng là hồng mông thụ trên đàn sinh ra, tuy xa không sánh được hồng mông trái cây, khả năng đủ tăng cường tự thân chi biến hóa, phù hợp bên trong đất trời, vượt xa pháp thiên tượng địa mà biến hóa ra biến hóa chỉ nói. Gia Cát Nha nói, ngay cả ta hiện tại đều e sợ không có nhìn thấu này quả năng lực. Đạo cảnh 22 biến, Pháp Thiên Tượng Địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có thể biến hóa thiên địa vạn vật, tỷ như ngươi có thể biến thành một con muỗi, cũng là giống như đúc, căn bản không thấy được, có thể biến hóa này bản chất vẫn là pháp lực, gặp phải cùng cấp bậc cao thủ, ngay lập tức sẽ cảm ứng được đến rồi. Mà dùng biến thân quả tu sĩ, biến thành muỗi, liền thánh nhân đều rất khó nhìn ra đến. Loại này nhân vật cực kỳ đáng sợ, lẫn vào kẻ địch trận doanh, thậm chí đảo loạn càn khôn, đều khó mà phát hiện. Tỷ như, người này giết long tại phi đám người, biến thành dáng dấp của hắn, sau đó thế thân, chẳng phải cực đúng sự khủng bố một chuyện. Nhất định phải bắt giết đấu 19, cổ Trần Sa nhớ tới đến quả thực sờn cả tóc gáy. Người này thực lực coi như không bằng cảnh khâu thế nhưng muốn so với cảnh khâu khủng bố hơn nhiều. Không sai, ta chính đang nghĩ biện pháp khóa chặt lại người này, để của hắn biến hóa không chỗ che thân. Gia Cát Nha cười gằn. Ta dám kết luận, người này đã nghĩ thâm nhập vào chúng ta tĩnh tiên ti bên trong, nhưng há có thể để hắn toại nguyện. Có điều giết người này, sợ là không có dễ dàng như vậy, người này phân thân rất nhiều, tuyệt đối sẽ không đem chân thân xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào. Người như vậy thực sự là khó có thể đối với phụ. Cổ Trần Sa cau mày. Ta đến phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đột phá đến 20 biến cảnh giới, hiện tại sức chiến đấu tuy mạnh cũng không có tìm hiểu pháp lực cảnh giới, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm đều không tiện. Vương gia cũng không cần nóng ruột, Gia Cát Nha nói, nếu chúng ta phát hiện cái kia diệt vĩnh liên minh cùng tài quyết giả dấu vết bí mật quan sát là có thể nắm lấy đấu 19 dấu vết. Ta chỉ cần tiến thêm một bước tu thành một môn bí pháp mượn táng thế chi quan nhòm ngó là có thể đối với người này ngụy trang nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Hiện tại mấu chốt nhất điểm vẫn là ma vực. Cổ Trần Sa nói, đám kia diệt vĩnh liên minh tiên đạo tu sĩ cũng đang các loại, chờ chính là ma vực bên trong lượng lớn ma đầu tụ tập, sau đó bạo phát ma tai, đảo loạn càn khôn thời gian hậu, bọn họ mới sẽ phát động. đều đang đợi ma vực bên trong ma tai bạo phát, đây mới là thiên hạ đại loạn bắt đầu. Gia Cát Nha nói, từ thượng cổ đến hiện tại, mỗi lần đều là ma vực bên trong ma tai trước hết làm chim đầu đàn. Trong này có đạo lý gì? Thái Mang Địch một bên tu hành biến đổi hỏi. Dựa theo lẽ thường tới nói, những kia ma đầu cũng không phải người ngu, biết vừa ra tới, khẳng định chính là trước tiên bị trấn áp, tại sao chúng nó còn muốn làm chim đầu đàn. Đây là từ nơi sâu xa, ma vực bên trong ma tính chủ đạo kết quả, cũng là bên trong đất trời một luồng ác sức mạnh sôi trào, điều động ma đầu đi ra, khắp nơi nuốt chửng sinh linh, liền giống như là núi lửa phun trào, đó là dưới nền đất năng lượng tích trữ đầy, làm sao đều không kìm nén được, liền ầm lao ra mặt đất tạo thành đủ loại tai nạn. Gia Cát Nha nắm núi lửa phun trào làm thí dụ, ngược lại cũng rất sống động. Huống hồ trước tiên phát động ma tai ma đầu, ở từ nơi sâu xa, có thể thu được mở đường khí vận, từ xưa tới nay cũng là như thế, rất nhiều cấp bậc thấp ma đầu nhờ số trời run rủi thì có thăng cấp thành ma thần tư bản. Này ngược lại là, rồi cùng Cảnh Khâu như thế, làm mở đường tiên phong, không phải tính toán thành bại, mà là thu được từ nơi sâu xa số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa rất rõ ràng đạo lý này, từ xưa tới nay, ở nhân gian tranh bá thiên hạ, làm cái thứ nhất tạo phản, trên căn bản không thể thành công, làm thật vương mở đường, để cho người khác sử dụng mà thôi. Mà bên trong đất trời, phát động một ít sự kiện lớn người, nhưng liền không giống, có thể thu được một ít số mệnh. Đương nhiên cũng độ nguy hiểm rất lớn, có thể đây chính là cái cơ hội lớn. Thời loạn lạc mới có thể ra anh hào. Nguyệt Phù quận chúa cùng Lưu Vũ năm người còn ở ma vực bên trong chém giết, Lưu Vũ năm người đã thành công thăng cấp tới đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, tu thành pháp lực bảo vệ tế đàn, cũng không biết đánh giết bao nhiêu ma quái. Nguyệt Phù quận chúa hiện tại cũng là 22 biến pháp thiên tượng địa cường giả. Gia Cát Nha nói, ma vực bên trong có bọn họ tạm thời kéo dài ma quái cũng là được rồi, vương gia thừa cơ hội này, không bằng đi bình định chúng ta đất phong quanh thân mầm họa, đem những kia hỗn thế ma viên thần miếu một ít ma viên san bằng tất cả, mở rộng chúng ta đất phong diện tích không nói, còn có thể thăm dò hạ yêu tộc hư thực miễn cho gặp phải sau đó bị hai mặt giáp công tình huống. Người không nói này một cha ta còn quên, đây thực sự là nằm nghiêng chi giường há để người khác ngủ ngáy. Cổ Trần Sa gật đầu. Lần trước ta liền muốn quét sạch yêu man đại quân, nhưng đi qua một loạt sự tình trì hoãn, lần này liền đơn giản đem sự tình làm đi, chúng ta đất phong biên giới Tùng Lâm nơi sâu xa toàn bộ đều là khát máu ma viên, hung tàn cực kỳ, thường thường ăn thịt người, sửa lại tiêu diệt cho thiên yêu thụ mầm bồi bổ, cái kia hỗn thế ma viên thần miếu, viên sát sinh đám người, cũng phải toàn bộ bắt. Vèo, hắn bay ra ngoài, yêu man đại quân kết hợp với nhau, dục ra dục dịch đối với đất phong tạo thành uy hiếp, lần trước Cổ Trần Sa đã nghĩ quá đi giải quyết chuyện này, còn thu được Chu Tước Chứng, đó là Tước Ảnh Nhi cùng Tước Hoàng Nhi hai cái tỉ muội tính toán, kết quả là bồi Chu Tước Chứng chỗ tốt gì đều không có được. Có thể những yêu ma này không hết lòng gian, sớm muộn sẽ gây thành đại họa. Cổ Trần Sa chính một cái thật là tốt kiện giải quyết những chuyện này. Lấy hắn khả năng hiện giờ cũng có thể bình định hỗn thế ma viên thần miếu. Lần trước Tước Ảnh Nhi tập kích đất phong, suýt chút nữa cướp đi thiên yêu chi thư, món nợ này cũng phải toán quên đi. Thiên hạ có vài món mầm họa lớn dục già dục dịch, đệ nhất chính là ma tai bạo phát, Tĩnh Tiên Ti đang cật lực ngăn cản, giết nhiều ác ma. Có điều điều này cũng chỉ có thể trì hoãn một ít xu thế, cũng không thể ngăn cản ma tai triệt để bạo phát, ma vực bên trong ma đầu đông đảo, đâu chỉ ngàn tỷ, dù cho là thượng cổ rất nhiều thánh nhân đều không thể ngăn cản, huống chi là nho nhỏ một cái Tĩnh Tiên Ti. Thứ hai chính là yêu man liên quân, luôn luôn ham muốn phản công. Ba đến chính là Tam Đại Thiên Tôn cùng Tiên Đạo Huyền Môn, bốn đến chính là Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không, các loại ngàn năm thánh nhân thế gia những này có ý đồ khó lường triều đình gian thần quyền quý. Năm đến chính là Đại Uy Vương triều bố cục cùng xâm lấn. Này năm vấn đề lớn nếu là toàn bộ giải quyết thiên hạ thì lại có thể thái bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa quyết định từng kiện giải quyết yêu man vấn đề ngay ở đất phong biên giới, hắn bởi vì trải qua mấy ngày nay chinh chiến ma vực đối phó Cảnh Khâu, cô động thiên yêu thụ, câu thông hình không thị chờ một loạt đại sự, lại quên này cha, hiện tại bị Gia Cát Nha nhắc nhở, liền lập tức không thể chờ đợi được nữa. Chỉ là trong chớp mắt hắn liền bay ra chính mình đất phong. Ở đất phong biên giới, vẫn là rất nhiều trấn nhỏ, biên quan khu buôn bán, rất nhiều người mạo hiểm cùng thương nhân đều đi tới nơi này mua cùng trao đổi thám hiểm ý đồ thâm nhập man hoang trong rừng rậm thu được bảo bối. Hơn nữa càng mấu chốt là, nơi này cách Cổ Trần Sa đất phong gần cũng là Tĩnh Tiên Ti chi chỗ căn cơ, có cơ hội thu được Tĩnh Tiên Ti sản xuất trực tiếp đan dược cùng áo giáp binh khí. tĩnh tiên ti hiện tại trừ một chút đan dược pháp bảo ở ngoài, còn chế tạo cơ quan tỉ như một con ngựa gỗ, lại có thể tự động thô đồ vật bôn tập dài trăm dặm đồ chế tạo kỹ xảo tựa hồ cũng vượt qua thiên công viện. Cơ quan thuật quả thực là đến vô cùng kỳ diệu mức độ. Cổ Trần Sa phi hành ở trên không, hóa thành hạt bụi nhỏ to nhỏ, hơi hơi quét qua, biên quan tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng, thật không có cái gì quá đáng lo, Ma Viên tuy là ẩn giấu ở núi rừng Trung Hòa Man tộc đại quân tập kết, có thể căn bản không có tiến công tư thái, khả năng cũng đang đợi Ma Tai chi bạo phát. Tạm thời bất động những ngày Ma Viên cùng đại quân, trực tiếp bay đến hỗn thế Ma Viên thần miếu trên không, đem những kia man tộc toàn bộ đều tiêu diệt, sau đó đem thần miếu trực tiếp cải tạo thành đất phong pháo đài, đồng thời mệnh lệnh quân đội đối với yêu man phát động tiến công. Cổ Trần Sa đã sớm nghĩ kỹ đối sách, bắt giặc phải bắt vua trước, đem những này yêu man trung tâm thần miếu tiêu diệt, giao động yêu man quân tâm, thì lại có thể một đòn mà phá. Cổ Trần Sa không chuẩn bị tự mình động thủ tàn sát những kia phổ thông man tộc quân đội cùng Ma Viên, mà là để tĩnh tiên ti quân đội đến, chủ muốn là vì luyện binh, đệ nhị đây là từ xưa tới nay một loại quy củ, cao thủ bình thường không biết đối với thấp cấp bậc tồn tại ra tay. Đương nhiên, có chút ma đầu cũng sẽ không kiên kỵ những này, thường thường trong khi xuất thủ chính là một cái thành thị dân chúng toàn bộ bị siêu đi hồn phách. Số từ 2791 dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2791 cách chương.